người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 856, phòng được Omononushi nhưng lại không phòng được Ominotijikara. Iwichi là thập vĩ Jinchuriki. Rõ rệt thập vĩ Jinchuriki không phải Uchiha Madara à. Rikudo Sennin cùng Osusuki Hamura hai người cẩn thận nhìn một chút trước mắt Madara. Nhưng mà trước mắt Madara trên thân phát ra đi ra chakra ba động. Là thập vĩ không thể nghi ngờ. Nhưng mà một bên khác Iwichi giờ phút này chỗ bạo phát đi ra khí tức cũng đồng dạng là thập vĩ khí. Tức, hai cái thập vĩ. Tại sao có thể có hai cái thập vĩ đâu? Rikudo Sennin cùng Osusuki Hamura hai người rất là nghi hoặc. Nhưng mà Madara lại đột nhiên nhớ tới. Trước mắt người này không phải nói đến từ một cái thế giới khác à. Như vậy trong cơ thể hắn thập vĩ liền là hắn thế giới kia thập vĩ à. Đã hắn đã có thập vĩ. Vì cái gì còn muốn? Chẳng lẽ hắn còn muốn ngay cả cái thế giới này thập vĩ cũng cùng một chỗ đạt được à? Gia hỏa này vậy mà muốn đồng thời trưởng khống hai cái thập vĩ. Ý chí của một người có thể đồng thời ngăn chặn hai đầu thập vĩ à? Không thể nào. Madara làm thập vĩ Jinchuriki rất rõ ràng. Muốn trưởng khống một cái thập vĩ lực lượng. Không chỉ cần có tự thân có được lực lượng cường đại. Đồng thời còn cần phải có tương đương kiên định ý chí. Không phải không cách nào chống cự thập vĩ trùng kích. Liền không cách nào ngăn chặn thập vĩ. Tự nhiên cũng không có cách nào tự do sử dụng thập vĩ lực lượng. Mà Iwichi có được một cái thập vĩ hắn còn muốn có được cái thứ hai. Gia hỏa này khó nói không rõ chuyện như vậy là không thể nào sao. Bất quá. Mặc dù tại Madara xem ra làm như vậy đồng đẳng với là tại tìm đường chết. Nhưng một khi thành công. Như vậy sẽ đạt được trước đó chưa từng có vô cùng lực lượng cường đại a. Thử nghĩ một cái có được một cái thập vĩ hắn. Lực lượng đã cùng lúc trước là ngày đêm khác biệt. Như vậy nếu như có được hai cái thập vĩ đâu. Đây chẳng phải là thật muốn trực tiếp trở thành giống như thần tồn tại. Tham lam khiến người không cách nào tỉnh táo phán đoán. Hiện tại Madara hai mắt tỏa ánh sáng. Không chỉ có không có ý thức đến Iwichi tính đáng sợ. Còn càng thêm bức thiết muốn giết chết Iwichi. Trở thành hai cái thập vĩ Jinchuriki. Cái kia nồng đậm sát ý tại Madara trong mắt phun trào. Từ từ từng điểm bạo phát đi ra. Iwichi híp mắt nhìn qua đằng đằng sát khí Madara. Trong lòng hơi tưởng tượng liền hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra nơi này. Iwichi chỉ có thể nói. Người không biết không sợ. Chẳng lẽ Madara thật cho rằng có người có thể đồng thời khống chế hai cái thập vĩ? Căn bản là chuyện không thể nào. Làm như vậy liền là đang tìm cái chết. Bất quá thời khắc này Madara đã hoàn toàn mất đi lý trí. Căn bản không có dĩ vãng tỉnh táo bộ dáng. Điểm này biến hóa đến là có chút kỳ quái. Mặc dù lực lượng dụ hoặc sẽ cho người mất lý trí. Nhưng Madara mặc dù đối với hiện tại Iwichi tới nói không tính là cái gì uy hiếp. Nhưng Madara, làm lần thứ tư giới ninja đại chiến phía sau màn hắc thủ. Hắn nhưng không phải như vậy không có lòng dạ nam nhân. Cho dù thăm dò Iwichi thập vĩ. Cũng không đến mức lại biến thành như vậy đi. Có gì đó quái lạ. Iwichi trong mắt lóe kim quang. Nhìn xem mắt Kana bắt đầu trở nên xích hồng vô cùng Madara. Iwichi vừa mới dự định mở miệng. Thăm dò một cái Madara hiện tại là tình huống như thế nào. Đột nhiên một viên Gutodama từ Iwichi mặt bên cạnh cực tốc xẹt qua. Cũng may Iwichi trong nháy mắt quay đầu tránh khỏi. Iwichi quay đầu đem ánh mắt khóa chặt tại lục đạo tiên bá trên thân. Gia hỏa này dám thừa dịp mình thần thời điểm vụng trộm xuất thủ. Rikudo Sennin gặp một kích không trúng. Hai tay nhẹ nhàng vỗ. Đã sớm tại bốn phương tám hướng chuẩn bị xong Gutodama. Trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Thẳng tắp hướng phía Iwichi bay vụt mà đến. Iwichi trong mắt lóe ra một đạo hung quang. Nhìn xem Rikudo Sennin một bên công kích, một bên thao túng mấy viên Gutodama tùy thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Gia hỏa này lúc hắn thật tìm tới nhược điểm của mình đến sao? Omononushi thi phóng công kích. Có thể bị Gutodama xóa đi là không tệ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Đây chính là Iwichi nhược điểm. Những này Gutodama là có thể đánh trúng Iwichi. Nhưng đừng nói giết chết Iwichi. Tối đa cũng chỉ là làm bị thương Iwichi mà thôi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là đủ đánh chúng mới được a. Kim quang tại Iwichi trong tay chợt hiện. Ba uy thần năng lực phát động. Iwichi lạnh lùng nhìn đối phương. Trong tay kim quang vũ khí. Bắt đầu có chút rung động. Màu vàng trường côn vạch phá hư không hướng phía Gutodama quét ngang qua. Bành. Gutodama ứng thanh vỡ vụn. Bành bành bành. Liên tiếp mấy viên Gutodama tại Iwichi trong tay nhẹ nhàng bị đánh nát. Ba uy thần tăng thêm chấn độn lực lượng. Liền xem như Gutodama. Cũng giống vậy ngăn không được. Rất nhẹ nhàng liền sẽ bị đánh nát. Thấy cảnh này Rikudo Sennin, Osusuki Hamura cùng Madara. Ba người nhao nhao sững sờ. Iwichi lại có thể đánh nát Gutodama. Như vậy lúc trước vì cái gì không có biện pháp? Chẳng lẽ lúc trước hắn còn không có sử dụng toàn lực à? Không có khả năng. Đều chiến đấu lâu như vậy. Hắn làm sao có thể còn không có sử dụng toàn lực? Gia hỏa này tại bị ba người bọn họ vây công thời điểm còn tại kém cỏi dấu à? Khoảng cách Iwichi gần nhất Madara. Cẩn thận chằm chằm vào Iwichi hai tay. Tại Iwichi trên tay. Bao trùm lấy một tầng hơi mờ năng lượng ba động. Chính là cỗ này kỳ quái lực lượng. Kết hợp kim quang vũ khí. Nhẹ nhàng đem Gutodama nát bấy. Nhưng cỗ này hơi mờ cổ quái ba động lại là cái gì năng lực? Vì sao lúc trước hắn không có sử dụng? Bá. Một giây sau Iwichi đột nhiên cùng Rikudo Sennin bên cạnh Gutodama trao đổi vị trí. Thuấn gian di động năng lực xuất hiện trong nháy mắt. Rikudo Sennin treo cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Phanh. Một cước Iwichi hung hăng đá vào Rikudo Sennin trên đầu. Trong nháy mắt đem hắn đá bay ra ngoài. Bốn phía khí lưu trong nháy mắt bạo động. Tựa như phong ba quét sạch bỗng nhiên khuếch tán. Tại Rikudo Sennin bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Iwichi thân ảnh cũng đồng thời biến mất. Ngay sau đó Iwichi xuất hiện tại Rikudo Sennin trước mặt. Duy trì giống như hắn tốc độ bay đi. Rikudo Sennin còn không có từ đột nhiên tới đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Lần nữa nhìn thấy Iwichi mặt xuất hiện tại hắn trước mặt. Gutodama trong nháy mắt hóa thành một nửa hình tròn hình bình chướng cản ở trước mặt của hắn. Đây là Rikudo Sennin trước tiên phản ứng. Liền là lập tức tiến hành phòng ngự. Nhưng mà một giây sau. Bành. Iwichi trong nháy mắt đánh vỡ Gutodama phòng ngự. Một phát bắt được Rikudo Sennin cổ áo. Đem Rikudo Sennin cưỡng ép ngừng lại. Ngươi, thật cho rằng dùng Gutodama liền có thể bảo vệ tốt năng lực của ta à? Các ngươi thật cho rằng tìm được nhược điểm của ta? Hừ, quá ngây thơ rồi. Gutodama hoàn toàn chính xác xem như Omononushi năng lực khắc tinh. Chỉ cần không phải cùng Iwichi có quá lớn chênh lệch. Chỉ cần ba cái tả hữu Gutodama, liền có thể hoàn mỹ phòng ngự được Iwichi cái kia có thể từ bất kỳ vị trí nào phát động công kích. Năng lực, nhưng mà nếu như tăng thêm Aminoti Zikara chiêu này, như vậy đem Gutodama đặt ở bên cạnh của mình, nhưng chính là một chiêu xấu gặp kỳ ngộ. Dùng Omononushi cùng Aminoti Zikara kết hợp sử dụng, cũng không bằng Iwichi trực tiếp sử dụng Aminoti Zikara tiến hành thuấn gian di động đến nhanh. Có thể trực tiếp tiến hành trao đổi đồ vật, so Iwichi muốn trước sử dụng Omononushi. Chế tạo ra một cái trao đổi mục tiêu sau đó lại phát động Aminoti Zikara. Tự nhiên là trực tiếp sử dụng Aminoti Zikara sử dụng thời gian càng ít. Đối với Iwichi loại cấp bậc này người mà nói. Chỉ sợ là nửa giây. Cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Omononushi thêm Aminoti Zikara. Rikudo Sennin có thể kịp phản ứng. Có thể trực tiếp sử dụng Aminoti Zikara. Rikudo Sennin liền không cách nào kịp phản ứng. Đột nhiên Iwichi đưa tay từng mai màu vàng Gutodama xuất hiện. Trong nháy mắt hóa thành màu vàng trường côn. Đâm xuyên Rikudo Sennin thân thể. Đem tứ chi của hắn toàn bộ đâm xuyên. Iwichi một tay dẫn theo Rikudo Sennin. Hừ, thật nghĩ đến đám các ngươi ba người liên thủ liền có thể đánh bại ta đến sao? Nói thật cho các ngươi biết a, từ vừa rồi đến bây giờ ta căn bản cũng không có chăm chú. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.